Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215. Có loại cảm tình kêu mối tình đầu. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không cảm thấy chính mình có cái gì kinh người thiên phú cùng kỹ thuật. Diễn, nếu nói có, chỉ có thể nói là đối thủ mang mang hảo. Là Tưởng Lệ Hành đem nàng mang vào cái kia chuyện xưa. Cái kia tình cảnh, nàng theo bản năng liền dung nhập tới rồi Hoa Linh Nhi nhân vật. Nếu đối thủ không phải Tưởng Lệ Hành, có lẽ Ninh Hoan Tâm sẽ không như vậy đầu nhập, cũng sẽ không như vậy có cảm xúc. Đều là ảnh đế đại nhân diễn đến hảo, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhếch môi, thấp thấp nói nhỏ một câu, đầy mặt thượng đều treo ngọt ngào, người mù đều nhìn ra được tới. Chậc chậc chậc, một bên Tạ Ngọc Điệp nhịn không được bĩu môi, nhìn đem ngươi mỹ đến. Này còn không có chính thức bắt đầu quay chụp đâu. Này nếu là bắt đầu quay, tới cái hôn diễn thân mã, ngươi còn có thể nhớ kỹ chính mình họ thân mã sao? Ninh Hoan Tâm, hôn diễn, Hoa Linh Nhi cùng Minh Nguyệt thật đúng là có tam chàng hôn diễn. Một cái là hai người sơ quen biết thời điểm trời xui đất khiến một hôn. Một cái là tình yêu cuồng nhiệt thời điểm động tình một hôn. Cuối cùng một lần chính là Hoa Linh Nhi chết phía trước, thâm tình một hôn. Đáng tiếc, Tưởng Lệ Hành rất ít chụp hôn diễn. Hơn nữa nghe nói hắn chụp bất luận cái gì thân thiết diễn, hôn diễn, đều phải sai vị hoặc là dùng thế thân. Ngạch nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp bĩu môi. Nữ diễn viên đóng phim sai vị tìm thế thân ta lý giải, nam diễn viên còn như vậy rụt rè, ngươi nói hắn là có thói ở sạch vẫn là chướng mắt những cái đó giới giải trí dung chi tục phần A. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cũng nghe nói đi, Tưởng Lệ Hành thân phận không đơn giản, là Yến Kinh đại thiếu đâu. Như vậy xoái còn như vậy có tiền có thế, kỹ thuật diễn còn như vậy hảo. Nima, này thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Hắn đời trước có phải hay không cứu vớt toàn hệ ngân hà a? Ta cũng không rõ ràng lắm mà ni lúc này. Một bên Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Về Tưởng Lệ Hành bối cảnh, các loại giải trí đưa tin đều bát quái quá, nhưng là không có người ta nói đến rõ ràng. Chính hắn cũng chưa bao giờ đáp lại quá những cái đó tin tức. Ở trong vòng, Tưởng Lệ Hành cao lãnh có tiếng. Ở truyền thông trước mặt, Tưởng ảnh đế cũng là treo hào, ai cũng không dám đắc tội hắn. Ta trước bối lời kịch, Ninh Hoan Tâm nói, nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ở quay chụp hiện trường. Hiện tại Tưởng Lệ Hành đang ở cùng Lạc Dĩnh Tâm quay chụp vai diễn phối hợp. Tuy rằng Hoa Linh Nhi là Minh Nguyệt Pháp Sư kiếp trước nhất khắc cốt minh tâm người yêu, mà nàng lại không phải này bộ kịch nữ chính. Có loại cảm tình kêu mối tình đầu, cũng có loại người yêu kêu lên đi thức. Hoa Linh Nhi là Minh Nguyệt ràng buộc, là hắn chấp niệm mà ni, mà trên đời này tổng hội xuất hiện như vậy một người ấm áp hắn, làm bạn hắn, làm hắn quên quá khứ chấp niệm mà ni, làm hắn đi ra kiếp trước thống khổ, nghênh đón kiếp này hạnh phúc. Người này mới là hắn nữ chính. Lạc Dĩnh Tâm đóng vai nữ chính, kêu Mặc Tịch. Mặc Tịch sinh ra ở Đại Vu Sư gia tộc, lại là một cái học không được vu thuật phế tài. Nàng từ nhỏ bị tộc nhân khinh thường, bị mọi người nhạo báng, còn bị người oan uổng đuổi ra gia tộc. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng không có tự sa ngã, mà là càng thêm kiên cường độc lập. Ở Minh Nguyệt Pháp Sư lưu lạc thiên nhai thời điểm, trong lúc vô ý ở hoang mạc gặp Mặc Tịch, từ đây hai người vẫn luôn kết bạn mà đi. Mà Mặc Tịch ở Minh Nguyệt dưới sự trợ giúp, rốt cuộc đánh vỡ chính mình trong cơ thể phong ấn. Học xong vu thuật, hơn nữa trở thành Mặc Gia lịch đại, tới nay, mạnh nhất vu nữ, Mặc Tịch đối Minh Nguyệt Pháp Sư rất là ngưỡng mộ. Một đường vẫn luôn làm bạn hắn, nàng tận mắt nhìn thấy hắn bị kiếp trước hết thảy ràng buộc. Lần lượt nhìn đến hắn kêu Linh Nhi tên bừng tỉnh, nàng hy vọng chính mình có thể trợ giúp hắn đi ra kiếp trước hết thảy, trở thành chân chính đại pháp sư. Hết chương.